Nhóm chat bao lì xì chư thiên. Chương 17, bao lì xì điểm tích lũy, Gomu Gomu Nomi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Luisi Unizikwak tĩnh nhướn mày, trầm giọng nói, dễ lây gió rét. Chẳng lẽ con phải được chiều chuộng hơn người khác? Hoàng Dung nói theo, Tường Nhi, sau khi chim non lớn lên, đều phải rời ổ, mới có thể học được bay lượn. Còn bây giờ sắp trưởng thành, cũng nên ra ngoài đi rèn luyện một phen. Nếu không, vĩnh viễn sẽ khó mà lớn lên đọc. Quách Thương biết còn từ chối nữa, sẽ khiến cha mẹ không vui, cuối cùng vẫn phải ra ngoài. Cho nên, nàng đáp, tốt, con nhất định sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ phát tiệp anh hùng. Rất nhanh, ba người Quách Phù, Quách Thương và Quách Phá Lỗ rời đi Quách Phủ. Quách Tĩnh bóng lưng nhìn ba người chìm trong trầm tư, hồi lâu, mới nhẹ giọng nói, Dung Nhi, nàng có cảm giác Thương Nhi có gì đó khang khác không? Hoàng Dung hồi tưởng lại hai ngày trước đi ngang qua cửa sổ phòng Quách Thương, thấy nàng. Ý vị sâu xa nói, Tường Nhi của chúng ta trưởng thành, Tần Quốc, Tần Thủy Hoàng nằm ở trên y giường, liên tục mấy ngày không có vào triều, đồng thời cũng liên tục mấy ngày không có sủng hạnh phi tử. Quần thần cho là hắn sinh bệnh nặng, lao nhao lo lắng vì hắn. Đám thái y nhanh chóng đảo quanh ở trong sân, xong, bọn họ không biết Tần Thủy Hoàng đang trầm mê ở trong anime, ninja họa ảnh, và, Blick rồi. Vào triều mỗi ngày cũng chỉ nói vài chuyện như vậy, có cái gì hay? Sủng hạnh phi tử, hắn đã sớm ngán, sao có thể sánh bằng việc xem anime, cũng may là Tần Thủy Hoàng tu luyện, Hỏa Long Quyết rồi, miễn cưỡng được coi như là một người tu luyện tố chất thân thể vượt xa trước kia. Nếu không, những ngày qua không ngừng xem anime cũng đủ để khiến thân thể của hắn mệt mỏi suy sụp. Ikaizen Ryoma nằm trên y mặt đất nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu không ngừng quanh quẩn về nhóm chat bao lì xì chư thiên chuyện tình. Lúc này, Ikaizen Nanchiro mặt đầy râu lún phún kéo gậy tennis nói. Hoạt động một chút tay chân với cha đi, yên tâm, cha sẽ nhường con. Ikaizen Ryoma lôi kéo cái mũ thản nhiên nói. Con mới không cần cha nhường. Bộp, bộp, rất nhanh, hai người ở trên y sân bóng dùng sức vung vợt tennis lên, mồ hôi từ trên y trán của bọn hắn chậm rãi lăn xuống. Bất kể là sức lực hay là kinh nghiệm chơi bóng của Ikaizen Nanchiro, rõ ràng đều cao hơn Ikaizen Ryoma một đoạn, đánh bóng hết sức dễ dàng. Lúc chơi bóng, thỉnh thoảng cong kêu gào mấy câu, phản ứng quá chậm, sức lực quá yếu, tốc độ quá chậm, bộp, thời điểm Ikaizen Ryoma vừa mới chuẩn bị đón bóng, thân thể khẽ dừng lại một chút. Bây giờ không chỉ kỹ xảo quá kém, thời điểm chơi bóng còn thất thần nữa rồi. Ikaizen Nanchiro một tay khiêng vợt nói. Ikaizen Ryoma lôi kéo cái mũ, nói, ầm ĩ muốn chết, sau khi nói xong, hắn bước chậm đi về phòng. Kỳ thực Ikaizen Ryoma đang đặt trọn tất cả tâm tư vào nhóm chat bao lì xì chư thiên. Bởi vì, trong nhóm đột nhiên xuất hiện một cái bao lì xì rất to. Chấm, tinh, chúc mừng ngài, đạt được 1.000 điểm tích lũy. Nữ hiệp hì hì, trong nhóm lại còn xuất hiện bao lì xì điểm tích lũy, thật là quá tuyệt vời. Hồng Hướng Dương, ta cướp được 400 điểm tích lũy. Thoải mái, ta muốn làm Hokage, ha ha ha, ta cướp được 600 điểm tích lũy, đội trưởng đội 5 ta cướp được 200 điểm tích lũy, thiên cổ đệ nhất đế, đoạt 150 điểm tích lũy, hoa đà tới chậm một bước bao lì xì bị đoạt xong, cho ta chút mặt mũi cướp được 100 điểm tích lũy. Ngoài ra, ninja họa ảnh và Blick thật sự làm cho người ta rung động. Chúa cứu thế, xem ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có phần thu hoạch, đây là lần đầu tiên xuất hiện bao lì xì tùy cơ, sau này hẳn là vẫn sẽ có. Thế nên, thời điểm mọi người nhàm chán, có thể chú ý tin tức trong nhóm nhiều một chút. Đối với chuyện trong nhóm đột nhiên xuất hiện bao lì xì này, Diệp Húc cũng rất là ngoài ý muốn. Hắn mới vừa kết thúc tu luyện, liền chú ý tới bao lì xì điểm tích lũy trong nhóm, trực tiếp lựa chọn nhận lấy, thành công đạt được 100 điểm tích lũy. Nữ hiệp chúa cứu thế đại ca ca, hôm nay sử dụng ta 2.000 điểm tích lũy, ở dưới sự giúp đỡ của thiên đạo chi quang, tu luyện thần kiếm quyết đến cảnh giới hậu kỳ tầng thứ nhất. Vui vẻ, JPG, Hồng Hướng Dương, mới hậu kỳ tầng thứ nhất mà thôi, cũng không cần cao hứng như thế chứ. Chúa cứu thế, mới hậu kỳ tầng thứ nhất mà thôi. Hồng Hướng Dương, ngươi còn chưa tu luyện công pháp ta upload đấy. Chúa cứu thế, thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi còn chưa tích lũy đến 1.000 điểm tích lũy, không cách nào sử dụng thiên đạo chi quang, bằng tư chất của ngươi, căn bản không thể hiểu công pháp của ta. Chúa cứu thế, nói như thế, một đầu ngón tay của Thương Nhi bây giờ cũng có thể dễ dàng đánh bại ngươi. Hồng Hướng Dương, ta muốn làm Hokage, ta nhất định phải tích lũy nhiều điểm tích lũy hơn, biến thành ninja mạnh hơn. Nữ hiệp, Hinamori Amu, sau này có người bắt nạt ngươi thì cứ nói với ta, xem ta báo thù cho ngươi. Đắc ý, JPG, Hinamori Amu ta mới không có bị người khác bắt nạt. Cho ta chút mặt mũi, chúa cứu thế đại nhân, xin hỏi, ninja họa ảnh, và, Blick là thế giới tồn tại chân thật sao? Chúa cứu thế, không tệ, ngươi hẳn là sang đi, cho ta chút mặt mũi, đúng, chúa cứu thế cánh tay trái của ngươi đã bị chặt đứt chưa? Cho ta chút mặt mũi, cánh tay trái của ta sẽ bị chặt đứt sao? Chúa cứu thế, ngươi vì cứu Monkey, D, Luffy, bị một con hải vương cắn đứt cánh tay trái. Cho ta chút mặt mũi, Monkey, D, Luffy, nếu như là hắn, mất cánh tay trái thật sự cũng không có gì, chẳng qua ta vẫn muốn cảm ơn ngươi vì đã nói cho ta biết chuyện này. Tinh, cho ta chút mặt mũi phát cho bạn một cái bao lì xì chuyên chúc. Son mắt Diệp Húc phát sáng, nhanh chóng lựa chọn nhận lấy. Chúc mừng ngài, đạt được Gomu Gomu Nomi. Diệp Húc thấy vậy, cả người đều ngây ngẩn. Gomu Gomu Nomi, tình huống như thế nào đây? Thứ này không phải là sẽ bị Luffy ăn hết sao? Làm sao lại tới trễ tay mình rồi? Đúng rồi, giống như là Luffy lấy được Gomu Gomu Nomi từ tay sang. Hôm nay, Gomu Gomu Nomi rơi vào tay mình, chẳng phải có nghĩa là Luffy không ăn ư, chính mình có nên đem nó trả lại hay không? Đang online, chấm, rất cấp bách đấy, trong đầu Diệp Húc không ngừng hiện ra cảnh tượng Luffy dùng năng lực của Gomu Gomu Nomi, đại sát tứ phương. Tinh, có thể sử dụng 2.000 điểm tích lũy để tiến hành cường hóa Gomu Gomu Nomi lần đầu tiên. Sau khi cường hóa, Gomu Gomu Nomi sẽ trở thành trái cây biến hình, đồng thời tiêu trừ nhiều ảnh hưởng mặt trái của trái ác quỷ đối thân thể. Diệp Húc thấy vậy, trong lòng lẩm bẩm nói, ta chỉ muốn xem thử sau khi cường hóa trái ác quỷ là dạng gì, chẳng qua là xem một chút. Cường hóa, Tinh, cường hóa thành công, ngay sau đó, một quả trái cây màu tím xuất hiện ở trong tay Diệp Húc. Một luồng hương thơm đặc biệt chui vào trong lỗ mũi Diệp Húc khiến cho cổ họng hắn phát khô, không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Thử một ngụm, chỉ thử một ngụm nhỏ thôi. Rồi, cắn xuống một ngụm, nước trái cây văng khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rột rột, chua, ngọt, thô mê, giòn, mọng nước 10 phần. Diệp Húc thề, đây chính là loại trái cây ngon nhất mà hắn ăn từ trước đến giờ. Nuốt xuống một ngụm sau khi, Diệp Húc gần như là phản xạ có điều kiện, lần nữa cắn xuống rồi một ngụm. Rộp rộp, cả quả trái cây biến hình đã bị Diệp Húc ăn hết vào trong bụng. Cảm ơn đạo hữu Song Thanh Giang ủng hộ 100 TLT. Cách chương.